chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3498, chương 3409, muốn sinh. Khanh, một thanh sáng loáng phong cách cổ xưa trường kiếm tại vạn người chú mục phía dưới đâm vào cứng rắn. Sàn nhà, tất cả mọi người ngừng thở, ngay sau đó đôi mắt trợn to, dẫn theo một hơi, làm ra tất cả vốn liếng phóng tới không trung. Tống Kiều trong miệng thốt ra một thanh trường kiếm, đã thân thể hóa kiếm, tha duệ lưu hỏa giống như quang mang đâm vào mênh mông thương khung. Vương Đại Đông cũng không cam chịu yếu thế, cũng ngự kiếm bay lên không trung. Lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một tên mập, cùng hắn sóng vai cùng một chỗ. Tào Vân cười lạnh nói, tiểu tử, nghe nói ngươi cùng mặt trời gay gắt đi rất gần. Vương Đại Đông nghe vậy, phát giác được đối phương địch ý, không cam lòng yếu thế, thì tính sao? Tốt, là nam nhân thì cùng ta quang minh chính đại so một trận. Tào Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ gian kế đạt được bộ dáng, làm sao cái so pháp? Vương Đại Đông châm chọc nói, đối phương hiển nhiên cũng là đến tìm phiền toái, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Vân đắc ý nói, nếu như ngươi có thể vượt qua ta một lần, coi như ngươi thắng. Bất quá Tào Vân ánh mắt lăn lông lốc chuyển vài cái về sau, lại khẽ cười nói, ta cũng không khi dễ ngươi, ta trước hết để cho ngươi đi một phút, ta tại đuổi theo ngươi. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy hắn, liền phảng phất nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng, để cho ta đi trước. Chẳng phải vượt qua ngươi một lần. Tào Vân sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói, cái này không tính, đây là ta để ngươi. Không tính? Vương Đại Đông cười khẽ nói, muốn là ta thắng, ngươi làm sao bây giờ? Không có khả năng. Tào Vân vô cùng quả quyết phất tay. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tào Vân bên người, trên lưng có một đôi từ phong lôi hóa thành vũ dực. Long Tịch âm trầm nói ra, thua thì dập đầu ba cái, như thế nào? Tào Vân nghe vậy lông mày nhíu lại, quay người nhìn qua, Long Tịch, ngươi làm sao còn ở phía sau? Long Tịch quét Vương Đại Đông liếc một chút, éo để vào mắt, ta xem các ngươi ở chỗ này, ta thì tới xem một chút. Vương Đại sờ lên cằm nói ra, ngươi đề nghị này không tệ, ai thua người nào thì dập đầu ba cái, nhưng là ta còn có một cái yêu cầu. Tào Vân cùng Long Tịch hai người liếc xéo nhìn lấy hắn nói, yêu cầu gì? Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông là không thể nào thắng, cho nên hắn yêu cầu, bọn họ căn bản không để vào mắt. Vương Đại Đông chỉ Long Tịch nói ra, ta thắng, muốn gọi ta ba tiếng ra ra. Long Tịch trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Tốt, ngươi thua, ngươi không chỉ có muốn cho chúng ta dập đầu ba cái còn muốn gọi ba tiếng ra ra. Vương Đại Đông cười lạnh, nguyện các ngươi may mắn. Thôi đi, nói để ngươi một phút, ngươi đi trước. Tào Vân khinh thường nói ra. Vương Đại Đông gật đầu. Bọn họ muốn chơi, liền hảo hảo chơi đùa với bọn họ đi. Ngự kiếm chậm rãi từ từ rời đi. Hai người liếc nhau, không biết sống chết. Long Tịch đường ngầm, sau đó đối với Tào Vân cười nói, Tào Vân, ta đi trước. Sau đó, hắn thôi động sau lưng phong lôi vũ dực, dẫn đầu rời đi. Lung lay đã nhìn thấy Vương Đại Đông, ngươi rất chậm a, lấy cái gì so với ta? Hắn tại Vương Đại Đông bên người châm chọc khiêu khích nói. Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào, cười nhạo nói, trận đấu có thể sử dụng khác thủ đoạn quấy nhiễu đối thủ cạnh tranh sao? Long Tịch cười lạnh nói, trừ không muốn làm hại nhân mạng, có thể sử dụng thủ đoạn, làm sao, ngươi muốn cùng ta động thủ? Ân, nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải nói ra. Long Tịch không tin, trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông mắt phải. Sau đó Vương Đại Đông dịch chuyển khỏi tay, đôi mắt tránh ra, một đạo lục quang thoáng qua tức thì, Long Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, không thể tin cúi đầu xem xét, cảm giác mình trong bụng nhiều thứ gì, cái này, hắn bụng dưới đang chậm rãi phồng lớn, tựa như trong bụng có đồ, ta mang thai, Long Tịch trừng to mắt, không thể tin, ta mẹ nó là nam vịt. Hắn mắt đỏ nhìn lấy Vương Đại Đông, quát nói, ngươi đối với ta làm cái gì, vì cái gì ta cái bụng hội đại. Vương Đại Đông thầm nói một câu ngoạc tàu, hắn chỉ là muốn thử một chút chính mình ánh mắt, mà chính là còn không phải toàn lực, chỉ là phóng thích một chút xíu. Xem ra chính mình chừng người nào mang thai mắt trận đầu hiệu quả không tệ. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Ta là một cái thẳng nam, người nào mẹ nó hỏi ngươi cái này. Ta hỏi là ngươi đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì, nhìn ngươi liếc một chút mà thôi. Ta mẹ nó, Long Tịch bạo khởi, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nhô lên, giơ bàn tay lên muốn chụp vào Vương Đại Đông. Ôi, trong bụng đau đớn để sắc mặt hắn biến đổi lớn. Ôm bụng trên không trung vừa đi vừa về sóc này. Ngoạ tàu rãnh rãnh, muốn sinh. Hắn bưng bít lấy hoa cúc luồn lên nhảy xuống. Sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây rõ ràng cũng là khó sinh bộ dáng. Long đồng học, không có ý tứ. Ta giúp không ngươi, đi trước. Người mẹ nó trở lại cho ta. Hắn thân thủ chụp vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhanh như chớp chạy xa xa. Người trở lại cho ta. Hắn gào thét. Tại trống trải trên trời cao lộ ra phá lệ khiếp người. Một phút sau, Tào Vân xuất hiện. Nhìn thấy phía trước Long Tịch. Nghe lấy cái thanh âm kia. Dọa đến cảm giác lách qua. Tào Vân, cứu mạng a! Long Tịch quát. Nhưng là Tào Vân đã đi xa. Ngoạn Tào, người mẹ nó đừng chạy. Cho ta đỡ đẻ a. Ta mẹ nó không biết vịt. Tào Vân ở phía xa kém chút không có bị dọa đến rơi xuống. Chạy càng nhanh, cứu mạng a. Long Tịch mờ mịt tứ phương. Chung quanh vậy mà không có bất kỳ ai. Thật đáng thương, lúc này Vương Đại Đông cũng đã đến Ma Âm Cốc. Nói là thung lũng. Lại là ba tòa núi lớn làm thành, mỗi ngọn núi cao đến ngàn trượng, cắm thẳng vào vân, nhưng ở trời trong xanh trời phía dưới, mỗi ngọn núi đều hiện lên u ám sắc, không chỉ là núi, liền thảm thực vật cũng vô cùng u ám, mặt ngoài nhìn lấy là có chút quỷ dị. Vương Đại Đông do dự một chút, ngự kiếm tiến vào bên trong, mới vào lúc còn không có cảm giác đến có cái gì. Nhưng là tại hắn phía trước lại có mấy người thì giống như người điên chém không khí. Ánh mắt đỏ bừng, chém không khí, không phải người điên là cái gì. Đây hết thảy đều tràn ngập quỷ dị. Đột nhiên, một trận quỷ dị thanh âm theo trong núi truyền ra. Đụng vào Vương Đại Đông trong đầu. Oanh, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình đầu ông một tiếng. Trống rỗng, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn liền khôi phục lại, trước mắt khôi phục ánh sáng. Hắn cảm giác chung quanh nhiều một ít biến hóa. Những thực vật kia thế mà đều sống tới. Đây là gặp quỷ, Vương Đại Đông xoa xoa con mắt. Tập trung nhìn vào, thật đúng là sống. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mấy người kia là bị dây leo cuốn lấy. Nhưng cái này để Vương Đại Đông phát hiện một chút manh mối. Hắn mới vừa tiến vào trước. Phát hiện cũng không có dị dạng, chỉ là cái kia một trận quái âm về sau cứ như vậy. Thanh âm kia có gì đó quái lạ, có thể khiến người ta gây ảo ảnh. Hắn đang nghĩ ngợi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, chính là cái sau vượt cái trước Tào Vân. Tào Vân nhìn lấy Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, thẳng tiến không lùi bay thẳng. Trận kia quái thanh cũng chỉ là để hắn dừng lại chốc lát. Hắn thì lập tức rời đi. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Tào Vân nhanh như vậy thì theo trong ảo cảnh tránh thoát. Chỉ sợ cùng tinh thần lực của hắn có quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,